Em là người của tôi. Chương 19, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ đã có thông tin. Phong Nha đưa đến trước bàn Khải Vệ sấp tài liệu có đầy đủ các thông tin một cách tổng quát về cô gái kia. Khải Vệ ung dung nhàn nhã lướt qua vài trang rồi đóng lại bỏ qua một bên, quay mặt ra phía sau nhìn cảnh thành phố từ trên cao. Phong Nha vẫn đứng bất động ở đó, luôn trong tư thế chờ chỉ thị. Chuẩn bị hợp đồng, tôi muốn đầu tư MW. Phong Nha ban đầu nghe không hiểu lắm, vì mặc cho thị trường thời trang có đang hot và lợi nhuận đáng kể, nhưng ông chủ luôn ngó lơ mà bây giờ lại muốn nhúng tay vào, mà còn là MW, một hãng thời trang xa xỉ, và trong nội bộ có tin là khủng hoảng tài chính phải bán cổ phần, còn trên thị trường lại tung trái phiếu. Nhưng khi nhớ lại sấp tài liệu, anh mới dần hiểu ra. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị liền. Tôi xin phép. Nói xong, Phong Nha quay lưng bước rộng chẳng mấy bước đã ra khỏi cửa. Annie, có chuyện gì sao Mai? Anh đã tìm được người đầu tư cho MW. Ok, đợi em đến rồi nói. Hân Nghi cúp điện thoại rồi lái xe đến MW. Cô đậu xe rồi đi thẳng lên tầng 14. Cốc cốc, vào đi. Mai vẫn đang chân chú làm việc thấy Hân Nghi vào, anh bỏ bút xuống rồi đến cái bàn lớn dành cho khách. Em ngồi đi. Mai rót cho Hân Nghi một ly nước và lấy bản hợp đồng của công ty KJXX. Em xem đi. Đây có lẽ là một đối tượng hợp tác lý tưởng với chúng ta lúc này. Hân Nghi nhận bản hợp đồng, đọc kỹ từng phần, cô rất tâm quyết trong việc của MW lần này. Thế nào? Điều kiện rất tốt nhưng em cho rằng không đơn giản như thế đâu. Mai ngồi xuống đối diện Hân Nghi. Còn khoảng 30 phút nữa người của công ty KJXX sẽ đến, em cũng ở lại luôn nhé. Họ ngồi bàn về công việc và tìm hiểu về KJXX cho đến khi người của công ty KJXX đến. Theo như cô biết, người đàn ông được cử đến tên Lay, giám đốc điều hành KJXX, khá trẻ tuổi nhưng lại rất giỏi trong việc ngoại giao với đối tác. Được xem là ông Hoàng trong lĩnh vực xã giao hợp tác. Hợp tác vui vẻ. Mai tiễn Lay và bắt tay chào tạm biệt Lay, không quên nhắc lại lời đề nghị ban nãy rồi mới quay lưng bỏ đi. Annie, em không cần thấy khó xử, nếu không hợp tác với KJXX chúng ta vẫn có thể tìm kiếm người khác. Mai vỗ vai Hân Nghi. Cô biết KJXX là một sự lựa chọn hoàn mỹ nhưng điều kiện họ đưa ra không dễ dàng, nhưng KJXX đã nhúng tay vào chắc chắn là không dễ dàng buông tha MW nếu. Buông tay chắc hẳn là khó hơn lên trời, nhưng cô tin chỉ cần cố gắng sẽ được, nếu không qua được ải này MW sẽ mất vị trí trên thị trường quốc tế. Mai, em nghĩ chúng ta có thể đáp ứng được điều kiện của KJXX. Đây cũng là sự lựa chọn duy nhất cho MW lúc này. Mai biết Hân Nghi nói đúng nhưng điều kiện của KJXX rất khó. Mai xoa nhẹ hai bên thái dương dáng vẻ ủ rũ dựa lưng vào ghế ở KJXX. Lay đem bản hợp đồng cùng tin vui đến báo cho Khải Vệ. Cốc cốc, giọng nói lạnh lẽo vang ra. Vào đi. Lay nhanh chân bước vào đến trước bàn làm việc của Khải Vệ, báo cáo tình hình về việc hợp tác với MW. Sau khi nghe xong, Khải Vệ hơi nhếch mép như cười như không, không thể phân biệt rõ. Rất tốt, cậu có thể ra ngoài rồi. Vậy tôi xin phép. Nói xong Lay lui ra căn phòng rộng lớn, giờ lạo trở nên càng rộng lớn và lạnh lẽo hơn. Cách chương.